Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Thiếu chủ thiên nữ phá quan. Tề Thiên Đại Thánh tạo phản. Địa Tông: Dưỡng Tâm Am. May mà là nhân người Đường Hoàng Hạo Nhiên kiếm. Bằng không nhị sư đệ này một thân tu vì là phải phế hơn nửa. Thầy Bồ Sơn Kình Thuận khí tức kinh mạch, ổn thương thế phía sau. Diệp Lãng Thiên thuận miệng lời bình nói. Ngữ khí vẫn cứ bình tĩnh. Không có gì sóng lớn. Đại sư huynh, người nhất định phải vì là nhị sư huynh báo thù a. Người không biết cái kia Quách Đại Lộ quả thực khinh người quá đáng. Chấm ngoặc kép, từ Thiên Tông trở về ngũ sư đệ vô cùng đau đớn. Hắn ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp đem nhị sư huynh chém bay. Không lưu chút nào tình cảm. Này vừa là đối với nhị sư huynh nhục nhã, cũng là đối với ta Địa Tông khiêu khích a. Diệp Lãng Thiên nhìn ngũ sư đệ một chút, nhàn nhạt nói, tài nghệ không bằng người, không cần nhiều lời, nhưng là, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, ngũ sư đệ muốn nói lại thôi, có chuyện nói thẳng. Diệp Lãng Thiên nói, ngũ sư đệ do dự một chút, cuối cùng quyết định, nói, đại sư huynh, nhị sư huynh sở dĩ nhận này nhục nhã là bởi vì hắn ngay ở trước mặt thiên nữ mặt vì là ngươi nói ra một câu. Diệp Lãng Thiên nghe vậy, ngón út đầu nhẹ nhàng run lên, ngữ khí bình tĩnh hỏi, hắn nói cái gì? Nhị sư huynh hắn nói, cái kia Quách Đại Lộ căn bản không xứng với thiên nữ. Người cùng thiên nữ mới là, chấm ngoặc kép, câm miệng. Không chờ ngũ sư đệ nói xong, Diệp Lãng Thiên kiên quyết đánh gãy. Sau đó ai nói lời như vậy nữa để ta biết được. Ta tuyệt không dễ tha. Đều nhớ chưa? Là, đại sư huynh, mấy vị Địa Tông đệ tử đồng thanh đáp lời. Cố gắng chăm nom nhị sư đệ. Diệp Lãng Thiên thông báo một câu. Cất bước ly khai Dưỡng Tâm Am. Hạo Nhiên cửu kiếm sao? Chấm ngoặc kép. Diệp Lãng Thiên một bên hướng về Hàn Đàm đi đến một bên ở thầm nghĩ Bồ Đề sư muội vị kia đạo lữ. Trên thực tế, hắn từng chủ động hướng về Bồ Đề sư muội đề cập tới kết đạo lữ ý đồ. Tuy rằng lúc đó ngữ khí của hắn nửa thật nửa giả, lấy chiều hướng phát triển, cái đích mà mọi người cùng hướng tới, lý do nói giỡn vậy làm thông báo. Nhưng Khương Bồ Đề ngay lúc đó từ chối nhưng mười phần nghiêm túc. Diệp sư huynh, Bồ Đề đời này trong lòng sở cầu sở niệm chỉ có trường sinh đại đạo. Ngoài ra, còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể, không đáng một đề, có quan hệ việc này. Bồ Đề còn từng đặc biệt hướng về Thiên Thư cầu giải. Thiên Thư thị, cũng chỉ đại đạo hai chữ mà thôi. Bồ Đề ngày khác có thể tìm một đạo lữ, nhưng Bồ Đề kết này đạo lữ, chỉ vì chặn cũng không bưng chuyện vô bổ. Lấy tỉnh người khác miệng lưỡi, không quan hệ chuyện tình nam nữ, bởi vì Bồ Đề đối với này, không có hứng thú chút nào. Bởi vậy, Diệp sư huynh sau đó lại đừng nắm việc này cùng Bồ Đề nói giỡn. Thời gian mặc dù quá đi lâu như vậy, nhưng Khương Bồ Đề ngày đó nói, hắn một chữ đều không có quên. Lúc này nhớ lại, trong lòng nhưng dường như một ao bị gió nhẹ thổi nhíu xuân thủy. Ha ha. Sư huynh sai rồi, sư huynh sau đó cũng chưa cùng sư muội nói cười như vậy lời. Địa Tông thiếu chủ cỡ nào dạng nhân, vật, mặc dù mặt đối với thiên nữ, hắn không có khả năng từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tôn. Người vừa vô ý ta liền bỏ, nở nụ cười mà qua thôi. Bây giờ hắn sẽ phải cùng Lễ Sơn Thư Viện viện trưởng chi nữ Dư Kinh Thước kết hôn. Mà Khương Bồ Đề cũng rốt cục tìm một vị đạo lữ. Hai người bọn họ lại không có bất luận cái gì khả năng. Năm đó cái kia chuyện cười cũng được vĩnh viễn chuyện cười. Khởi đầu biết được Khương Bồ Đề cố ý ở hắn kết hôn trước một ngày hướng về huyền giới công bố đạo lữ của chính mình. Hắn trong lòng tiếc nuối sau khi bao nhiêu là có chút mừng thầm. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Khương Bồ Đề loại hành vi này không khác nào hướng về hắn trả thù. Là cố ý muốn tức hắn, mà đồng ý trả thù hắn, đồng ý cùng hắn giận hơn, liền mang ý nghĩa trong lòng nàng còn có hắn. Sau đó hắn không khỏi lại có chút đồng tình cái kia bia đỡ đạn. Mặc dù hắn biết lấy Khương Bồ Đề ánh mắt, lựa chọn đạo lữ tuyệt đối sẽ không kém tới chỗ nào. Nhưng bia đỡ đạn chính là bia đỡ đạn. Mặc dù là chính mình, đều không thể dao động Bồ Đề sư muội đối với đại đạo truy đuổi quyết tâm. Huống hồ người khác, mãi đến tận hắn nhìn thấy hôn mê bất tỉnh nhị sư đệ bị đuổi về đến. Nghe xong các sư đệ đối với, ngoài ta còn ai, chiêu kiếm đó toàn bộ miêu tả. Mới đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng. Bồ Đề sư muội lựa chọn cái này bia đỡ đạn có phải là mạnh đến nỗi hơi quá đáng. Một kiếm bại Bồ Sơn Kính. Thực lực như vậy tựa hồ không kém chính mình. Càng để hắn cảm thấy bất an là, vị kia nhân vật không tiếng tăm thiếu niên nghe nói còn là một vị tán tu. Vì lẽ đó, Diệp Lãng Thiên không chuẩn bị tiếp tục chờ. Hắn muốn ở tối nay phá cảnh. Hắn muốn để Khương Bồ Đề, thậm chí làm cho cả huyền giới biết, thế hệ trẻ tu sĩ, hắn Diệp Lãng Thiên nhưng vẫn là thực lực cao nhất, thiên phú mạnh nhất cái kia một cái. Hắn đi vào Hàn Đàm động thời gian, não bên trong hết thảy lo lắng tâm tư toàn bộ giải sầu hết sạch. Tiến nhập tâm tư không minh, linh đài thanh tịnh trạng thái. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân thổ địa liền sẽ phát sinh thật biến hóa về chất. Thật giống có thể tùy ý tố hình đống bùn nhão, làm cho hai chân của hắn, thậm chí còn cả người hắn nhìn thấy được như bị đất đai dưới chân gắt gao dính chặt. Lẫn nhau hòa làm một thể. Phốc, khi hắn đi tới bên Hàn Đàm thời gian, trên chân hắn ủng bỗng nhiên tự động vỡ mở. Hắn cất bước hướng đi Hàn Đàm, cước thứ nhất đạp ở trên mặt nước, tạo nên một vòng gợn sóng. Cái chân còn lại hạ xuống, vẫn là một vòng nhỏ bé sóng gợn. Song khi hắn lần thứ hai nhấc chân trước được, trên mặt nước lại không làn sóng. Hắn đạp thủy vô ngân hướng đi trong Hàn Đàm. Cũng ở Hàn Đàm ở trung tâm nhất vị trí đứng nghiêm. Hắn chắp hai tay sau lưng phía sau. Thân hình rất cao đứng thẳng. Khẽ nâng lên đầu. Nhìn đối diện bóng loáng như ngọc vách đá. Nhìn vách đá bên trong chính mình như hư như ảo hình chiếu. Thật giống đang nhìn một người khác. Rất nhiều năm trước, sư tôn lần thứ nhất dẫn hắn đi tới Hàn Đàm. Hỏi hắn ở trên vách đá thấy được ai. Hắn trả lời nói nhìn thấy chính mình. Nhiều năm phía sau, theo hắn tuổi tác tăng trưởng, trải qua thế sự từ từ nhiều, tu vi cảnh giới tăng lên, hắn đột nhiên phát hiện vách đá bên trong chính là cái kia người không còn là chính mình. Hắn là địa tông thiếu chủ, hắn là huyền giới thứ hai tông đại sư huynh, hắn là thánh nhân đệ tử, hắn là huyền giới người người kính ngưỡng thiên tài số một tu sĩ. Nhưng hắn chỉ có không nữa là chính bản thân hắn, cho đến ngày nay. Hắn lại sẽ nhiều hai cái thân phận, Dư Kinh Thước phu quân cùng với Hạnh Đàn cô gia, ở có thể đoán trước tương lai, hắn còn sẽ trở thành một cái nào đó nhỏ sinh mạng phụ thân. Hắn nhìn vách đá bên trong chính mình, nhìn cái kia nói thon dài bóng người, đầu tiên là đứng bình tĩnh lập, chợt mới bắt đầu hơi rung động, không biết có phải hay không bởi vì đầm nước chập chờn kéo theo thân thể của hắn. Tiếp đó, thân ảnh kia càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Diệp Lãng Thiên nhắm mắt lại, toàn bộ Hàn Đàm đầm nước bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lặng yên không một tiếng động, Diệp Lãng Thiên thân thể theo Hàn Đàm chuyển động một vòng địa truyền. Thật giống hắn đã thành Hàn Đàm một bộ phận, không biết Hàn Đàm tổng cộng xoay chuyển bao nhiêu vòng, làm nó hoàn toàn dừng lại thời gian. Diệp Lãng Thiên đối mặt vẫn là khối ngọc kia quang chứng giám vách đá. Bóng người của hắn lần thứ hai xuất hiện ở trên vách đá. Hắn mở mắt ra, nhìn trên vách đá cái bóng của chính mình. Hiểu ý nở nụ cười. Lầm bầm lầu bầu nói. Ta vẫn là ta. Tiện đà hắn mở hai tay ra. Dưới chân đầm nước đột nhiên không hề có điểm báo trước địa nhô lên. Nâng thân thể của hắn chậm rãi tăng lên trên. Xem ta là ta. Đầm nước thăng một trượng, xem ta không phải ta. Đầm nước bay lên hai trượng, nhìn ta vẫn là ta. Đầm nước bay lên ba thước, Diệp Lãng Thiên đứng ở sáu trượng cột nước bên trên. Chỉ cảm thấy cả người sung sướng, rộng rãi sáng sủa. Bất luận xung quanh làm sao biến ảo, bất luận thế sự làm sao biến thiên. Bất luận gì loại thân phận gia tăng ở thân, ta bản chất nhất thân phận vẫn là chính ta. Nhìn thấu mê chướng, phản phác quy chân, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, khôn trí nhu, mà phát động cũng vừa, đến tĩnh mà đức phương. Chấm ngoặc kép, Diệp Lãng Thiên mở miệng tụng nói, tiếng oang oang, tự Hàn Đàm động truyền ra, khắp toàn bộ tông môn, cảnh giới của hắn bắt đầu thế như trẻ tre vậy kéo lên cao. Dưới chân cột nước cũng cuối cùng bay lên ba trượng, làm cho đỉnh đầu của hắn vừa vặn chạm đến hàn động đỉnh chóp. Thanh âm gì? Có địa tông đệ tử tỉnh lại từ trong mộng, sợ mà hỏi, lập tức nghe ra là thiếu chủ âm thanh, kinh hỉ giao tập, thiếu chủ phá cảnh. Đêm đó, Diệp Lãng Thiên tấn 9 tầng chân nhân cảnh, Thiên Tông, Thiên Nữ đạo trường Đài Sen, Khương Bồ Đề tay cầm hạt bàn đáo, đả tọa một lúc lâu, bỗng nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác, đứng dậy ly khai Đài Sen, lăng không đạp bước mà đi, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa hoa sen ảnh. Thiên Nữ tổng cộng đi về phía trước ra 9 bước, bộ bộ sinh liên. Đêm đó, Khương Bồ Đề cũng tấn 9 tầng chân nhân cảnh, tu sĩ, chân nhân, tông sư, thánh nhân, ai đây nghĩ ra được. Thiền viện tĩnh thất bên trong Quách Đại Lộ nhấc đầu hướng về Đài Sen phương hướng liếc mắt nhìn. Trong lòng lần thứ hai nổi lên cái nghi vấn này. Hỏi một chút Ngộ Không đi. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không, không khỏi lại liên tưởng đến Đại Náo Thiên Cung một chuyện. Thuận tiện hỏi lại một chút hắn bàn đào hội chuyện. Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra đăng, ghi hình tin nhắn, cho Tôn Ngộ Không nhắn lại. Ngộ Không, người có thể biết huyền giới người tu hành 4 cảnh tầng 12 là người phương nào lập ra? Có mục đích gì? Khác, bàn đào hội như thế nào? Một lúc lâu không về ứng với. Quách Đại Lộ dở lại trò cũ. Keng, một cái hồng bao gửi tới. Liền ở dây tiếp theo, Ngộ Không bên kia cũng keng, một cái hồng bao trở lại đến. Tôn Ngộ Không đặc thù hồng bao thiết trí. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Sau đó điểm mở hồng bao. Dĩ nhiên là một bình một lon. Chai lọ bên trong đựng tất cả đều là bàn đào hội trên dùng ngọc dịch quỳnh tương. Quách Đại Lộ nghi hoặc bất định. Lại phát ra một cái trăm vạn điểm bao lì xì. Sau đó Ngộ Không bên kia cũng đồng dạng trở về một cái siêu cấp bao lì xì. 3 viên màu sắc kim hoàng đan dược. Chẳng lẽ là đâu xuất cung bên trong cái kia 5 cái hồ lô trong chứa cửu chuyển kim đan. Nói như vậy, Tôn Ngộ Không đã náo quá bàn đào hội. Ăn vụng quá thái thượng kim đan. Chính thức phản ra thiên đình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.